Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thứ 142 chương Mộ Mỹ Nam lại là học bá. Kỳ An Trần đành phải đỏ mặt, ở mộ cái Mỹ Nam quả thực là vụt sáng nháy mắt to bán manh trong ánh mắt. Cùng hắn nương nhờ choang thượng, dựa vào choang đầu nhìn tư liệu. Sau Sở Mộ Phong cũng không náo nàng, giữa hai người, phóng một mâm rửa hảo hoa quả, liền an tĩnh lại, mỗi người làm chuyện của mình, thỉnh thoảng nàng thân thủ đi lấy hoa quả thời gian, hội vừa lúc cùng Sở Mộ Phong tay bính cùng một chỗ. Nàng người nam này bằng hữu liền sẽ đặc biệt không thân sĩ phong độ, đặc biệt bất săn sóc cấp đi nàng đã bắt được trong tay hoa quả. Sau đó, đem hắn mặt mình thấu qua đây. Nói muốn bồi thường nàng, nàng đương nhiên mỗi lần đâu cự tuyệt bồi thường, còn muốn ẩu đả hắn, cự tuyệt thứ số nhiều, mộ cái Mỹ Nam liền hội tượng bị khi dễ tựa như. Yếu ớt nói, không nếm một chút tại sao có thể biết đâu, ta so với hoa quả hảo ăn nhiều, Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại đây loại bi phẫn tâm tình chung, của nàng xem tốc độ vậy mà so với bình thường còn nhanh không ít. Sau khi ăn cơm chưa xong không lâu, nàng liền gặp xong này 5 cặp hồ sơ tư liệu, quay đầu, nàng tò mò muốn xem nhìn Sở Mộ Phong đang làm sao. Không ngờ Sở Mộ Phong trước mặt xác thực bày một sấp giấy. Kia giấy lại cũng không phải là nàng cho rằng văn kiện, mà là, tay vẽ cảo, tựa hồ còn là yêu cầu gì số liệu tinh vi vẽ bản đồ. Bởi vì hắn trong tay có một đôi bộ dáng cổ quái thước đo. Còn có một có thể đơn độc đeo vào một con mắt thượng. Chừng 3-4 tầng hậu, mỗi một tầng cũng đều có thể lấy xoay tròn điều tiết khắc độ. Như là hơi co lại phức tạp bản ống kính máy chụp hình. Lại hình như kính mắt tựa gì đó. Hơn nữa hắn làm việc lâu như vậy, kỳ thực chỉ họa ra hai khối ở nàng xem đến, chính là bất quy tắc hèo bản thảo. Chỉ là bên kia bất quy tắc vật thể bên cạnh, đồ đánh dấu quy cách tỷ lệ, mà tay hắn bên kia viết được tràn đầy một đại sấp trang giấy. Đều là tính toán dùng giấy bản, làm một học tra, Kỳ An Trần nhìn thấy kia rậm rạp con số và hình hình học. Còn có nàng căn bản là không hiểu đang nói cái gì suy luận biểu thức số học. Nàng liền triệt để sợ ngây người, chẳng lẽ Sở Mộ Phong vẫn là một học bá sao? Kỳ An Trần tại chỗ liền đã quên hắn trước các loại không tiết tháo biểu hiện. Trong nháy mắt lòng tràn đầy đều là đối với hắn sùng bái tình. Sở Mộ Phong đang ở tính một quan trọng số liệu, hắn nhận thấy được bên người tiểu nha đầu nhìn chằm chằm ánh mắt. Liền không thường lui tới lấy bút cái tay kia, nhẹ vỗ một cái đầu của nàng. Sơ đồ phác thảo quá mơ hồ, đảng lấy máy vi tính vẽ bản đồ. Liền thấy rõ, Kỳ An Trần nhìn hắn vừa nói chuyện. Một bên bay nhanh di động ngòi bút, chậm rãi, đem miệng trương thành một o, hình. Sở Mộ Phong thẳng đến đưa cái này số liệu tính hoàn. Cũng không đợi được lão bà hắn đáp lại, không khỏi ngẩng đầu, làm sao vậy, nhìn thấy lão bà hắn mục trừng khẩu ngốc ánh mắt, hắn cũng kịp phản ứng, bật cười phất nhẹ quát chóp mũi của nàng. Ta tính đến cuối cùng này bộ. Chỉ là đơn giản nhân chia pháp mà thôi, đơn giản. Mà thôi, hắn tính 3-4 vị sổ phép nhân cũng không phải là từng vị tính. Mà là trực tiếp ra kết quả A. Hơn nữa lúc đó hắn còn đang nói chuyện với nàng. Nói đến phép chia, hắn tính tốc độ quá nhanh. Sắp đến nàng cũng không quá xác định hắn lúc đó tính có phải hay không đồng dạng vài vị sổ phép. Chia, về phần trước hắn đang làm sao? Nàng liền càng xem không hiểu, thật sâu cảm nhận được chỉ số thông minh chênh lệch. Kỳ An Trần bị đả kích, thập phần lệ chạy hỏi hắn, ngươi là làm gì a? Hết chương.